Linh Môi Sư Trùng Sinh, chương 46, góc truyện audio.com. Đều nói bên trong A Đại hữu sơn hữu thủy còn có mỹ thực. Lời này quả thật không sai. Quán cơm phụ cận danh tiếng tốt, còn có rừng cây, bên cạnh có hồ nước, bên cạnh hồ nước lại có núi nhỏ tự nhiên. Giáo viên dựng cái chòi nghỉ mát tại đỉnh, phi thường thu hút học sinh và các cặp tình nhân. Theo lời đồn ai đã từng thổ lộ ở đỉnh núi này liền 100. Thể thành công tuy là đồn đãi, bất quá cũng có thể tin bây giờ nghĩ lại, là do Nguyệt lão thường xuyên đi qua khu vườn A Đại có chút liên hệ. Khúc Y Nhiên nghe nói qua, Nguyệt lão đặc biệt thích loạn buộc tơ hồng, ngay cả nhân duyên cũng vậy, lại không biết nguyên lai Nguyệt lão cùng thổ địa lão nhân A Đại là bạn tốt. Một cái thiên thượng, một cái nhân gian, rất là thần kỳ, người trời Khúc Y Nhiên theo bản năng đem quả cầu bằng ngọc trên ngực mình nắm chặt ở lòng bàn tay. Ta không gọi các ngươi đừng lên tiếng, y lại lo lắng mà dặn dò một câu, nhóm quỷ địa phủ không giống người trời, nếu muốn làm cho một tia u hồn hôi phi yên diệt. Thật sự là rất dễ dàng, búng ngón tay mà thôi. Dù hắn chỉ là một lão nhân vô lực không có việc cả ngày đùa nghịch tơ hồng, lại không thể không phòng, ba con quỷ trong ngọc yên lặng mà trừng mắt nhìn ra ngoài. Dùng ánh mắt không tiếng động đáp lại, trong lòng cũng không có bất luận cái gì bất an, bởi vì, trong lòng bọn họ rõ ràng, nếu thật sự có nguy hiểm, người ở phía ngoài so với bọn hắn càng nóng vội, hợp lại hết thảy mà che chở bọn họ. Cố gắng điều chỉnh tốt trạng thái của chính mình, Khúc Y Nhiên mỉm cười hướng hai vị lão nhân mà đi. Cung kính mà bắt chước bộ dáng chắp tay của bá nha. Y Nhiên trễ như thế mới tới bái phóng, mong rằng thổ địa công công bao dung, tại địa bàn của người ta, tự nhiên trước phải xưng danh trước. Thổ địa lão nhân đang tươi cười dịu dàng đột nhiên sắc mặt cứng đờ. Cười khổ nói, Khúc Y Nhiên không cần khách khí như thế. Ta một cái lão nhân không có gì để bái phỏng, chính là công công hai chữ có thể hay không bỏ a? Vừa vặn gần đây thổ địa lão nhân cùng Nguyệt lão đi dạp chiếu phim nhân gian trong rất tơ hồng. Thuận tiện xem một phen nhân khí cực cao phim nhựa võ hiệp Long Môn Phi Giáp. Vốn là với xương hô của mình không có gì nghi vấn. Chính là trong một câu Đông Hán công công, một câu Tây Hán công công, đem thổ địa kêu đến phát bực. Thổ địa là A Hán công công, quả thật dễ dàng làm cho người ta hiểu lầm, Khúc Y Nhiên tuy rằng không biết rõ, lại vẫn biết điều mà gật đầu ứng hạ, hướng Nguyệt lão, lần đầu gặp mặt, người khỏe, ha ha a, ngươi hảo ngươi hảo. Nguyệt lão quá mức vui mừng mỉm cười, vuốt râu bạc không dài nổi của thổ địa, tỉ mỉ đem Khúc Y Nhiên đánh giá một cái, bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Tiểu Linh Môi, ngươi không cần phòng ta giống để phòng cướp như vậy, nếu hắn thật muốn đối xử lý ba con quỷ trong ngọc thì không cần động tay chân. Đã xuống tay, không chờ đến hiện tại. Huống chi, Nguyệt lão cùng người nào đó tông ngọc còn có chút giao tình. Tiểu Hồ Tử, ngươi là cái số tiểu tử không lương tâm, nói như thế nào cũng cùng lão nhân ta uống qua vài ly trà. Gặp mặt cũng không được lên tiếng. Ân, ở trong linh khí trong ngủ luôn sao? Thật có lỗi, Nguyệt lão, Đường Bá Hổ có chút áy náy mà nhẹ nhàng đi ra. Mặc quần áo mới Đông Phương may, tinh thần không tồi, Bá Hổ thẹn với ngài. Hắn thành công đi ra khỏi A Đại, rồi lại theo Khúc Y Nhiên trở lại, không có theo đề nghị của Nguyệt lão đi đầu thai chuyển thế. Không có thẹn hay không? Đây là ngươi lựa chọn. Thổ địa nhìn khí sắc hắn không tồi, yên tâm, cười nói, linh khí hiếm lạ như thế, trở thành phủ viện của các ngươi. Ha ha ha, Khúc Y Nhiên, ngươi nói linh môi sư khác nếu là nhìn ngươi sử dụng linh khí như vậy. Có thể hay không khóc đến hết nước mắt, ta cảm thấy, như vậy tốt lắm, linh khí với linh môi sư mà nói là trọng yếu. Không có linh khí, linh môi giống như là thợ săn không có vũ khí. Nhưng người trong ngọc thì có ảnh hưởng gì đâu, cũng chỉ có ngươi sẽ như thế. Thôi, thế gian này linh môi sư vốn là ít ỏi không có mấy. Mà duyên gặp gỡ của ngươi không phải ai cũng có ha ha. Cái này yên tâm đi, tiểu hồ tử coi như là lão bằng hữu của ta và thổ địa. Nguyệt lão, xưng hô này không tốt. Đường Bá Hổ vẻ mặt đau khổ kháng nghị không biết bao nhiêu năm, không một lần Nguyệt lão nghe vào tai. Dễ nghe, ta nói dễ nghe chính là dễ nghe. Lý Mật Khách thấy an toàn, tất cả mọi người là người quen, cũng ngồi không yên mà chạy ra, lại có chút sợ người lạ không dám đến gần rồi. Đông Phương cảm thấy kỳ quái, này cũng không giống tác phong của Lý Mật, người nào đó sẽ sợ người lạ. Quỷ tin, Lý Mật che miệng, chui trở về, ta giống như từng đạp đầu thổ địa lão bá cái mũ nhìn đặc biệt quen thuộc. Lúc trước ta còn đang suy nghĩ có phải là tảng đá không nên hình dạng như vậy. Vẫn là mềm, Đông Phương, cho nên, khó trách yên tĩnh như vậy. Ngoài Ngọc, thổ địa cùng Khúc Y Nhiên đã nói chuyện có liên quan đến mộng ma. Ai, hai người gần đây đánh nhau lợi hại. Nam mộng ma mỗi ngày bị vợ phạt quỳ trên cây tiên nhân trường. Ta xem, là đem oán khí tát trên người của ngươi, ngươi đừng cùng hắn chấp nhặt. Lần sau ta gặp được sẽ thay ngươi hung hăng sửa chữa hắn một chút. Ha ha, thật không? Khúc Y Nhiên thản nhiên cười, nhìn không có vẻ bớt giận. Sửa một chút, không đủ, con sóc tính tình luôn luôn tốt. Chính là tình huống này. Tuy rằng Khúc Mắc được ca ca tháo gỡ, nhưng cũng nên làm cho Nam Mộng Ma ý thức được chính mình phạm sai lầm gì. Nếu là lần sau lại dung thủ đoạn đi làm chuyện xấu thì sao? Cũng không phải con sóc nào bên người cũng có sóc ca. Mà con sóc kêu Y Nhiên càng không thể mang ca ca ở bên cạnh mãi. Được rồi, ta đã biết, ta đây liền đem bọn họ gọi ra, nói lời xin lỗi cùng với ngươi. Thổ địa nhắm mắt mặc đọc chú ngữ. Ngược lại Nguyệt lão, phạm vào bệnh nghề nghiệp. Tiểu hồ tử, tiểu chủ nhân của ngươi tình lộ không dễ đi. Nguyệt lão, ngài giải Khúc Mắc đi. Y Nhiên xảy ra chuyện gì? Có nói cụ thể một ít thể hay không? Nguyệt lão nheo lại ánh mắt cẩn thận nhìn, trong lòng cực kỳ kinh ngạc, quanh co, giống như mỗi một con đường đều là cho tàn, rồi lại nơi có đường sinh, cho tàn lại cháy, dục hỏa trùng sinh, không chỉ có tình duyên, vận mệnh cũng thay đổi như thế, có đổ máu, có mất mạng hiểm nguy, rồi lại như không có gì ảnh quái tai quái tai. Ngươi đừng nóng vội, việc này trước không cần cùng y nói. Đem tơ hồng ở ngón út của y củng cố một phen. Mới quyết định, người này vận mệnh kỳ lạ, ngay cả tình cảm cũng kỳ lạ. Hảo, ta không nói, Đường Bá Hổ nhìn Nguyệt lão không tiếng động làm phép, lại nhét vào trong tay của hắn một tờ giấy. Khó hiểu hỏi, đây là ý gì, này, chữ bên trong viết chỉ một người có thể cùng y, là người đêm thứ sáu ở bên y, đến lúc đó. Hết thảy liền trong sáng. Nhiều hơn nữa, hắn cũng không làm được, mệnh cách của Khúc Y Nhiên vốn là cực kỳ đặc biệt. Hai người bất đồng dây dưa hối thành một cái, hiện giờ theo phương hướng đi xuống hay đi lên, hắn cũng nói không chính xác chỉ có thể hỏi Bạch lão đầu. Nguyệt lão là thay làm mai mối, nhìn tay cùng xem vận mệnh chỉ là tương đối am hiểu. Chính là lão nhân kia với âm âm quỷ quỷ gì đó cực kỳ thống hận. Nếu là cho hắn biết một người bên người dưỡng ba con quỷ công lực rất cao hắn có giúp không? Cách chương.